Chương 2. 036 tự rước lấy nhục. Trịnh Quý Phi tại hậu cung bên trong vinh sùng không suy, có thể nói là một tay che nửa bầu trời nhiều năm như vậy, Triệu Vương hậu mấy năm gần đây còn chưa bao giờ thấy qua nàng như thế kinh ngạc qua. Lúc này gặp nàng bị Thái tử Phi cực ít mấy ngữ, tức giận đến toàn thân run lên, Triệu Vương hậu cờ nở lại cẩn thận nhìn một chút người con dâu này, đây thật là cái người tài ba a, đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, tính tình nhìn qua 10 phần đơn độc lạnh, nhìn xem luôn từ không nhiều. Nhưng là không ngờ được một cái miệng độc nói độc ngữ có thể đem người sống sờ sờ khí chết rồi. Triệu Vương hậu xem xét mắt tức giận đến ngực có chút chập trùng người nào đó, âm thầm khẽ động khỏe môi dưới, mặt mày nổi lên một chút nụ cười thản nhiên. Chính cơ ương ngạnh nhiều năm, khó được gặp được cái vừa ra khỏi miệng là có thể đem nàng khí gần chết cô nương. Đừng nói, Triệu Vương hậu trong lòng còn cảm thấy có mấy phần mừng thầm. Nhìn Tiêu Mục tấm kia mặt đơ khuôn mặt nhỏ, cũng liền thuận mắt mấy phần. Nhi tử thích cô nương, định là không tầm thường, Triệu Vương hậu trong lòng thầm nghĩ, lại liền quan sát rồi nói sau. Mẫu hậu, đứa con kia liền xin được cáo lui trước, sau nửa canh giờ lại đến tiếp của ta Thái tử Phi. Thái tử nắm Kiều một tay nhỏ, còn đem nàng cho đưa đến vị trí rồi lên, lúc này mới cho Vương hậu hành lễ cáo tử. Triệu Vương hậu thật muốn cơ lấy trong tay chén trà ném hắn sọ não lên, này thối nhi tử. Vẫn thật là cho nàng nửa canh giờ ở chung thời gian A Thái tử thi xong lễ dặn dò tiểu tức phụ hai tiếng, liền gió nhẹ ống tay háo thản nhiên rời đi, tự nhiên cu nở dê mang đi Cẩm Dương điện bên trong chúng nhiều thiếu nữ nhóm si ngốc nhưng ánh mắt. Triệu Vương hậu không biết nên nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy nuôi không con trai Trịnh Quý Phi vốn định phất tay háo rời đi, có thể tại Vương hậu một tiếng ngôn ngữ hạ muội muội thế nhưng là đúng như Thái tử Phi lời nói, không cho bản cung mặt mũi. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi ngồi xuống thành phi bên cạnh, một đầu khăn xoay trong tay gần như sắp muốn bị nắm chặt nát. Trịnh Quý Phi, Thái tử Phi tuổi còn nhỏ, nhìn cũng là tâm tính hồn nhiên ngây thơ, ngươi liền chớ có cùng với nàng đi thêm so đo. Thành Phi uống ngụm nước trà, cười ha hả đối Trịnh Quý Phi no ý. Trịnh Quý Phi không nói một lời, chỉ là bên môi ngậm lấy một tia cười lạnh. Đầu kia Mục Thiên Thiên bị phạt đòn xong, miệng một vòng đã hoàn toàn nát. Một đại phu nhân đờ ơ y lòng không đành bôi nước mắt, lại không dám lúc này mang nữ nhi rời đi, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xem nữ nhi đội trương miệng thối như ngồi bàn trông ngồi ở đằng kia, nhận lấy xung quanh những cái kia quý nữ các cô nương không có hảo ý phúng cười. Mục Thiên Thiên thỉnh thoảng đem ánh mắt toán độc ném đến Kiều Mục trên thân, nhìn xem vị kia cao cao tại thượng ngồi tại vương hậu dưới tay tờ thứ nhất vị trí, cả trái tim đều tương đương không thoải mái. Đều là bởi vì tiện nhân kia. Thái tử Điện Hạ mới có thể trước mặt mọi người trừng phạt nàng, để nàng ở trước mặt mọi người căn bản không ngóc đầu lên được. Mục gia nhị phòng mẫu nữ cũng không dễ chịu, các nàng đội một đầu nước canh cũng chính là làm sơ lau, bây giờ sắc mặt cũng khó nhìn. Mục gia tại trận này tiểu hiến bên trong, quả thực thành toàn bộ kinh đô phu nhân quý nữ nhóm trong mắt chê cười. Hôm nay tổ chức tiểu hiến, QNZ là vì để các ngươi nhận một nhận Thái tử Phi. Vương hậu lạnh nhạt nói. Thái tử Phi mẫu thân mời lên trước. Ngụy tử cầm đi ra khỏi, lễ nghi quy phạm hành lễ một cái, thần phụ tham kiến nương nương. Vương hậu có chút miệng không đối tâm địa tùy ý khen Thái tử Phi hai tiếng, lại cho Ngụy tử cầm ban thưởng không ít lễ vật, cho Kiều gia làm đủ mặt mũi, này mới khiến nàng lui ra tiếp tục dùng nữa. Chính quý phi ánh mắt lạnh lẽo tại Ngụy tử cầm trên mặt đi lòng vòng, giả bộ bưng cái chén chưa từng lên tiếng. Lúc này một phụ nhân đột nhiên rời tiệc đứng dậy. Hướng về phía vương hậu thi lễ một cái. Trước ba canh, hôm nay sẽ cho các ngươi viết khen thưởng tăng thêm, nhìn thời gian đi.